Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 534, chương 534, không tin coi như xong. Hoàng kim cự nhân, Tesoro hét lớn một tiếng. Trong thân thể thế mà toát ra đại lượng hoàng kim chất lỏng. Sau đó tổ thành một tôn to lớn hoàng kim cự nhân. Một nháy mắt liền bao phủ lại chính phủ thế giới chiếc thuyền kia. Hoàng kim nghiệp hỏa, Tesoro hét lớn một tiếng, nắm đấm trực tiếp biến đỏ, hóa thành dung kim trạng thái, hướng phía chính phủ thế giới chiếc thuyền kia đánh tới. Không hổ là Go Emperor, quả nhiên lợi hại a. Bất quá, dạng này liền muốn ngăn cản chúng ta, không khỏi cũng quá ngây thơ rồi đi. Kích hắc hắc iso, đón lấy, trùng điệp đạp mạnh, liền xông về hoàng kim cự nhân nắm đấm mà đi. Bành, oanh một tiếng nổ vang, huyền như tiếng sấm, ù ù thanh âm vang vọng toàn bộ thương khung, bạo phát ra kinh khủng khí lãng. Lưu lại cho ta, Tesoro lệ quát một tiếng, hoàng kim cự trên thân người quang mang đại tác, trong ánh mắt trực tiếp bắn ra một đạo xạ tuyến. Đánh phía một mặt ngoài ý muốn kích mà đi. Vụt, Soko thôn trăng đêm xuất hiện tại cái này hai đạo xạ tuyến trước đó, giúp kích đỡ được cái này hai đạo xạ tuyến. Sau đó dụng lực hất lên, liền liền đánh tan cái này hai đạo xạ tuyến. Không muốn ham chiến, mau chóng rời đi. Kéo lâu, để Bạch Ưng tên kia trở về, chúng ta coi như đi không được. Soko thôn trăng đêm nhíu mày nói với Kek một tiếng, lần nữa rơi xuống trên thuyền. Hiểu rõ, Kek ưng nói một tiếng, cánh tay đột nhiên vừa tăng, bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, càng đem hoàng kim cự nhân đều chấn lui ra ngoài. Ầm ầm, hoàng kim cự nhân lui về sau hai bước, chấn lớn đều ầm ầm trầm đục, vỡ vụn mảng lớn kiến trúc. Lại là chỉ có thể nhìn bọn hắn rời đi, không có cách nào lập tức đứng dậy. Cái này, thuyền mọc trở lại chúng ta tại sao cùng hắn bàn giao đâu? Hắn yên tâm đem tổng bộ giao cho chúng ta, mà chúng ta đây, ngay cả thuyền trưởng phu nhân đều nhìn không ở. Siliev cùng mặt mũi tràn đầy không cam lòng Tesoro liếc nhau. Đắng chát chợt lóe lên, còn có thể làm sao? Chỉ có thể nói thật thôi. Cái này dù sao cũng so giấu giếm muốn tốt. Huống hồ, ta nghĩ chúng ta cũng không có khả năng giấu giếm được thuyền trưởng đi. Tesoro thở dài khẩu khí, nhún vai một cái nói, hiện tại xem ra cũng chỉ có cái này một cái biện pháp. Siliev gật gật đầu, ngoại trừ chi tiết nói cho Bạch Thủy bên ngoài, cũng không có so cái này biện pháp tốt hơn. Giấu giếm còn có thể sẽ thu nhận Bạch Thủy bất mãn. Chi tiết bẩm báo mặc dù cũng sẽ bị Bạch Thủy trách tội, nhưng ít ra Bạch Thủy tại đối mặt Aki trong chuyện này còn phân rõ nặng nhẹ. Hiện tại, chúng ta cũng chỉ có cầu nguyện thuyền trưởng nhanh lên trở về. Như vậy, chúng ta có lẽ còn có cơ hội nửa đường chặn đứng chính phủ thế giới những người kia, cứu trở về thuyền trưởng phu nhân. Tesoro nhìn về phía rộng lớn biển cả, sắc mặt có chút nặng nề. Nhưng mà, để bọn hắn thất vọng là, bọn hắn đợi trọn vẹn nửa giờ, cũng không có đợi đến Bạch Thủy trở về, chỉ có thể mang lo sợ tâm tình bất an, trở về đại bản doanh. Trên biển, cái này, biển cả lại đem nhấc lên một đợt cự dung chuyển lớn a. Bạch Ưng gia hỏa này cũng không phải dễ trêu. So với năm đó dâu trắng, tính uy hiếp chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Soko thôn trăng đêm nhìn thoáng qua bị giam giữ ở trong phòng Aki, thở dài nói, cùng Bạch Thủy giao thủ qua một lần về sau, hắn đối Bạch Thủy kinh khủng có 10 phần sung túc hiểu rõ. Quản hắn như vậy nhiều, ta cũng không tin một mình hắn sẽ là chúng ta toàn bộ thế giới chính phủ cùng hải quân đối thủ. Hắn liền là lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng siêu thần, song quyền nan địch tứ thủ, hắn chỉ là một người, đội trưởng, không muốn trưởng người khác uy phong, diệt mình chí khí a. Kích hiển nhiên đối Bạch Thủy thực lực kinh khủng cũng không đủ hiểu rõ. Lộ ra cũng chẳng phải lo lắng lắm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.